Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, Thượng Hoang Hoàn Chỉnh. 2. Ba chữ này truyền ra trong nháy mắt, tay phải hắn đã giơ lên, trực tiếp hạ xuống, trong sự ngỡ ngàng của Tử Thanh, kinh khủng chi lực từ lòng bàn tay Hứa Thanh bộc phát, hình thành hủy diệt chi uy, quét ngang tất cả. Với thế tồi khô lạp hủ, tràn vào cơ thể Tử Thanh, làm sụp đổ thần tính, chặt đứt nhân quả, Tử Thanh huyết nhục tan tác, mà thanh âm của Hứa Thanh, lẩm bẩm vang vọng, tất cả những gì ngươi nói, ta lựa chọn tự mình làm, còn việc ngươi muốn đoạt xá Thượng Hoang, có thành công hay không, phải xem tạo hóa của ngươi. Hứa Thanh nói xong, giơ tay vung lên. Đem huyết nhục của Tử Thanh vung lên bầu trời, vung về phía Tàn Diện, trong miệng truyền ra kinh thiên chi thanh tế. Trong khoảnh khắc này, thiên địa gầm vang, huyết nhục của Tử Thanh đang bay lên trời. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua những huyết nhục đang bay lên đó, nhìn về phía Tàn Diện. Mục đích của Tử Thanh là thay thế đối phương, điểm này Hứa Thanh đã hoàn toàn rõ ràng, mà yêu cầu của đối phương, để mình khắc tên lên cánh cửa thứ ba. Hiển nhiên, đây là con đường phù hợp nhất với mục đích của đối phương. Điều này sẽ khiến việc đoạt xá của hắn trở nên dễ dàng hơn, và rủi ro cũng sẽ giảm bớt. Vì thế, Hứa Thanh đã chọn từ chối, mặc dù hắn biết, theo như mưu tính của Tử Thanh, sự từ chối của mình có lẽ cũng nằm trong phạm vi của hắn. Nhưng ít nhất, đây là con đường mà Hứa Thanh chọn cho đối phương. Sự thật cũng đúng là như vậy. Ngay khoảnh khắc huyết nhục của Tử Thanh bay lên trời, dị biến đột ngột nổi lên. Trong mảnh thời không này, một cột khói đen có phạm vi đến cả triệu dặm, bốc lên ngút trời, thẳng tiến lên bầu trời. Luồng khói này đen kịt vô cùng. Khoảnh khắc xuất hiện đã có quỷ dị chi khí nồng đậm bùng nổ bên trong, cùng với từng trận âm thanh quỷ khóc sói gào thê lương vang vọng nhân gian. Hơn nữa không chỉ có một cột này, lúc này trong mảnh thời không này, toàn bộ vọng cổ đều đang gầm vang, từng cột khói đen khổng lồ giống hệt nhau xuất hiện ở khắp nơi, tất cả đều bay lên trời, số lượng nhiều đến mức bao trùm toàn bộ vọng cổ, tổng cộng 99.999 cột. Sự xuất hiện của chúng gầm vang trời xanh, chấn động tất cả, mà theo sự hội tụ của khói đen, bầu trời của toàn bộ vọng cổ trong nháy mắt đã bị nhuộm đen. Khói đen che lấp tất cả, nhấn chìm mọi thứ, khiến bầu trời của vọng cổ trở thành bầu trời của khói đen. Nhìn tất cả những điều này, Hứa Thanh mắt lộ ra u quang, nhận ra đây là quỷ giới chi lực. Trước trận chiến này với Tử Thanh, Ngọc Lưu Trần từng nhắc nhở, trong vô số câu chuyện của đối phương, đều cảm nhận được khí tức của quỷ giới. Hiển nhiên, quỷ giới là sự bố trí của Tử Thanh. Mà lúc này, trong thiên địa, cũng truyền ra thanh âm của Tử Thanh. Ta nếu thành công, thế gian sẽ lại có quỷ minh. Thanh âm này lộ ra sự kỳ dị, vang vọng tám phương trong nháy mắt. Bầu trời khói đen gầm vang, cuồn cuộn dữ dội. Sau đó, khói đen ầm ầm bùng nổ, giống như quỷ giới mở ra. Trong sự cuồn cuộn và bùng nổ này, vô số bóng đen bất ngờ từ trong làn khói đen đó lao ra, hướng về phía Vô Song Thành, đột ngột hội tụ. Hướng về huyết nhục đang bay lên của Tử Thanh, mãnh liệt tụ tập, trong nháy mắt, đã bao phủ những huyết nhục đó. Sau đó huyết nhục mục nát, nhanh chóng tan rã, khoảnh khắc cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vô số bóng đen, đã bao trùm hoàn toàn nơi có huyết nhục của Tử Thanh. Càng dưới sự bao trùm này, chúng ngọ nguậy với nhau, lại tạo thành một tấm Tàn Diện. Tàn Diện đó rất lớn, nhìn từ hình dáng, lại vô cùng giống với Tàn Diện của Thượng Hoang. Nói chính xác, đó là nửa tàn diện còn thiếu của thượng hoang. Chỉ là, nó không phải do huyết nhục hình thành, mà là do các bóng đen dung hợp lại, tạo thành một tấm tàn diện chi ảnh. Đen kịt vô cùng, tồn tại cũng không tồn tại. Càng trong sự ngưng mắt của Hứa Thanh, mắt của tàn diện chi ảnh này đột nhiên mở ra, lộ ra xích hồng chi mang. Nó là Tử Thanh. Lúc này sau khi mở đôi mắt đỏ, nó nhìn về phía Hứa Thanh trên mặt đất, trong mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Lựa chọn của Hứa Thanh khiến nó bất ngờ. Điều này khiến nó không thể không triển khai sự chuẩn bị thứ hai mà mình đã dự phòng. Mở quỷ giới, mượn quỷ giới chi lực. Chỉ là, lựa chọn này, nếu có bất kỳ khả năng nào khác, nó đều không muốn chọn. Nhưng bây giờ, vẫn là xuất hiện, nó chỉ có thể mượn dùng quỷ giới. Sinh ra nhân quả, thành ảnh diện này, cũng được, ta mưu tính ngươi trước. Bây giờ, nhân quả của ngươi và ta, kết thúc tại đây. Vì vậy, sau khi nhìn Hứa Thanh, ảnh diện do Tử Thanh hóa thành, sự phức tạp trong mắt biến thành quyết tuyệt, nhoáng lên một cái, lao thẳng lên bầu trời, thẳng đến tàn diện của Thượng Hoang. Nó muốn cùng tàn diện của Thượng Hoang ghép lại thành một khuôn mặt hoàn chỉnh, dùng cái này để đoạt xá. Chính là ứng với câu nói của quỷ giới, như bóng với hình, cùng thần cùng tồn tại. Mà trong khi nó bay lên, khói đen của quỷ giới tản ra càng nhiều bóng đen hơn, tiếp tục hội tụ về phía tàn diện do Tử Thanh hóa thành, khiến cho ảnh chi tàn diện đó ngày càng lớn, ngày càng mênh mông, cho đến trong sự chú mục của Hứa Thanh, ảnh diện cuối cùng cũng đến cuối trời, đến bên cạnh tàn diện của Thượng Hoang, sau đó trực tiếp ghép lại với tàn diện của Thượng Hoang. Một khuôn mặt hoàn chỉnh bất ngờ xuất hiện trên bầu trời, chỉ là một nửa ảnh khuôn mặt, một nửa huyết nhục. Tử Thanh là tàn diện chuyển thế, nhưng muốn lấy ý chí của bản thân làm chủ, gần như là không thể, cho nên hắn muốn Hứa Thanh khắc tên lên cửa. Mà bây giờ sau khi kế hoạch đầu tiên thất bại, hắn chỉ có thể mượn quỷ giới, lựa chọn lấy thân phận quỷ, thay thế tàn diện, trở thành giống như thần minh, quỷ minh. Nhưng nguy hiểm của việc này vô cùng lớn. Khoảnh khắc khuôn mặt của Thượng Hoang này được ghép lại, ý chí còn sót lại của Thượng Hoang đột nhiên thức tỉnh, cùng với quỷ giới chi lực mà Tử Thanh dung hợp đến, trực tiếp kịch liệt bài xích nhau. Vì vậy Thượng Hoang trên bầu trời, khuôn mặt của hắn trong nháy mắt tách rời, trong nháy mắt lại dính liền, rơi vào trong hỗn loạn và sụp đổ. Càng ở vào thời khắc quan trọng nhất, ảnh hưởng đến thế gian, ảnh hưởng đến vọng cổ, ảnh hưởng đến đệ cửu tinh hoàn, càng ảnh hưởng đến vận mệnh, đồng thời cũng tạo ra một cơ hội chưa từng có cho bên ngoài. Các ngươi nhất định sẽ đến. Hứa Thanh trên mặt đất nhìn tất cả những điều này, nheo mắt lại, gần như trong nháy mắt câu nói này vang vọng trong lòng hắn. Bên ngoài vọng cổ, tinh không gầm vang, một tòa hắc tháp tượng trưng cho sự giam cầm vô tận và linh hồn hủy diệt, đột nhiên xuyên qua tinh không, mở ra con đường, phá vỡ thời không, tiến vào vọng cổ, xuất hiện trên bầu trời, hướng về Thượng Hoang đang ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên rơi xuống. Không chỉ có hắc tháp, cùng lúc đó, một con cự thú toàn thân tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng, như núi non ngọ nguậy, tản ra đói khát chi ý nguyên thủy, cùng với một người giấy khổng lồ vô cùng dường như được cắt từ giấy tiền vàng mã, nhanh chóng từ trong thời không đến. Kẻ trước mang theo vẻ lạnh lùng, hướng về phía Thượng Hoang, đột nhiên lao đi, kẻ sau thì liếm môi, thân thể ầm ầm tan rã, hóa thành vô số người giấy, toàn bộ lao tới. Bốn vị thần tôn của đệ cửu tinh hoàn, bất ngờ đến ba vị. Sở dĩ bọn họ bố trí đủ loại trước đó, đều là vì cướp đoạt tàn diện, vì thế đã cẩn thận chờ đợi rất lâu. bây giờ gặp được cơ duyên này, làm sao có thể bỏ qua? Tự nhiên là nắm lấy cơ hội này, đến đây cướp đoạt. Chỉ là hiển nhiên, bốn vị thần tôn của đệ cửu tinh hoàn, không phải tất cả đều như vậy. Mẫu Hà không đến, dường như đang quan sát. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Tháp, cự thú, cùng với đại quân người giấy hình thù quỷ dị bay lượn khắp trời. Xé rách hư không, lao thẳng đến Thượng Hoang. Nhân lúc Thượng Hoang và quỷ giới của Tử Thanh đang đấu đá lẫn nhau, không rảnh quan tâm đến kẻ hở chí mạng khác, ba kẻ đã đáp xuống chính xác xung quanh tàn diện. Tòa Hắc Tháp kia giống như một tấm bia mộ treo ngược, ầm ầm núng đinh trên đỉnh trán của Thượng Hoang. Thân tháp u quang lưu chuyển, phát ra tiếng rên rỉ khiến linh hồn đông cứng. Một luồng hấp xả chi lực vô hình và tham lam đến cực hạn đột nhiên bùng nổ. Thứ mà nó thèm muốn là thần hồn bàng bạc và cổ xưa của Thượng Hoang, còn cự thú kia thì chiếm cứ trong bóng tối phía sau, mở ra cái miệng lớn dường như có thể nuốt chửng vũ trụ. Nước dãi sền sệt tanh hôi như thác nước nhỏ giọt, mỗi lần nuốt đều kèm theo tiếng không gian bị nhai nát kéo kẹt. Nó đang điên cuồng thôn phệ khí huyết chứa đựng sự sống vô tận của Thượng Hoang. Mà đại quân người giấy dày đặc, im lìm kia, như những con giòi trắng phủ kín trời đất, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khuôn mặt của Thượng Hoang. Cánh tay giấy mảnh mai của chúng vung vẩy, vô số sợi giấy gần như vô hình tản ra khí tức mốc meo và mục nát thò ra, ký sinh chính xác trên các tiết điểm của vận mệnh Thượng Hoang. Tham lam kéo theo, hút lấy thần quyền vận mệnh huyền ảo khó lường kia. Ba vị thần tôn này không còn giữ lại, vị cách ầm ầm mở ra. Sự băng lãnh tĩnh mịch của Hắc Tháp, sự dã man đói khát của cự thú, sự quỷ dị trộm cắp của đám người giấy. Ba loại thần quyền trí cao hoàn toàn khác nhau nhưng đều kinh khủng như nhau, lan tràn như ôn dịch, bắt đầu cuộc cướp đoạt tham lam và bạo ngược của riêng mình. Mà thời cơ chúng giáng lâm và ra tay, hiểm độc xảo quyệt đến cực hạn, chính là lúc Thượng Hoang trong ngoài đều khốn đốn, lực lượng bị chính mình tranh chấp tiêu hao dữ dội. Điều này khiến cuộc cướp đoạt của chúng thu được thành quả to lớn chưa từng có. Nhưng uy áp kinh khủng cấp nửa bước thần minh của Thượng Hoang, cùng với quỷ dị chi lực đến từ quỷ giới đủ để ăn mòn tất cả, khiến cho loại cướp đoạt này không phải không có giá. Ba vị thần tôn này trong khi cướp đoạt, bản thân cũng bị ăn mòn đáng sợ, thân ảnh bị hư hóa liên tục. Hình dáng khổng lồ của con cự thú kia đang vặn vẹo, mờ đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, phảng phất bị một bàn tay vô hình xóa đi. Thân tháp không thể phá vỡ của Hắc Tháp cũng trở nên mờ ảo, như bóng trong nước, có thể tan biến hoàn toàn bất cứ lúc nào. Đại quân người giấy trông có vẻ yếu ớt nhất, đã có một phần đáng kể ở rìa bốc lên ngọn lửa trắng bạch quỷ dị, trong nháy mắt hóa thành từng mảnh tro bay mang theo tia lửa, im lìm phiêu tán trong sự tĩnh mịch của tinh không. Chứng kiến cảnh này, thần niệm của ba vị thần tôn này dao động dữ dội. Thông qua sự cướp đoạt và quan sát ngắn ngủi này, chúng đã bước đầu phán đoán Thượng Hoang dường như thật sự đã là nỏ mạnh hết đà. Đây không phải là một cái bẫy được bố trí tỉ mỉ. Vì thế, trong nháy mắt tiếp theo, ầm ầm, tinh không rung chuyển dữ dội, bức tường thời không như lưu ly yếu ớt vỡ vụn từng tấc. Hư vô bị ba làn sức mạnh mênh mông và kinh tâm động phách hơn nhiều so với trước đó thô bạo xé mở. Ba thân ảnh trí cao ngưng tụ ý chí bản thể của chúng, tỏa ra uy áp hủy diệt, ầm ầm giáng lâm, hình thái vẫn là cự thú, Hắc Tháp, người giấy, nhưng lúc này, ánh sáng của chúng chói mắt hơn nhiều so với trước, thần uy nồng đậm càng khiến vọng cổ đại lục phải ai oán run rẩy. Tinh không mênh mông đều sôi trào dưới uy áp này. Lần này giáng lâm, dường như chính là bản tôn của chúng, không màng mọi trở ngại, từ sâu trong hư vô mà đến, trong nháy mắt xuyên thủng mọi chiều không gian, chính xác chui vào các phân thân hình chiếu đã giáng lâm trước đó. Trong nháy mắt dung hợp, khiến cho khí tức vốn đã kinh khủng, như núi lửa phun trào tăng vọt, cuộc cướp đoạt đối với thượng hoang đang hấp hối, đột ngột gia tăng. Trong tiếng gầm vang, khuôn mặt khổng lồ của thượng hoang đột ngột rung chuyển dữ dội, từng vết nứt đen kịt sâu hoắm lan tràn điên cuồng trên bề mặt của hắn. Như đồ sứ vỡ, bản nguyên thần hồn của hắn bị hắc tháp xé rách, thôn phệ ở mức độ lớn hơn. Tinh hoa huyết nhục cũng vậy, bị cự thú nhai nát, nuốt xuống một cách cuồng bạo hơn. Toàn bộ khuôn mặt đang khô héo, quắt lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mất đi vẻ sáng bóng, tỏa ra khí tức mục nát tử vong nồng đậm. Mà phía sau, trong đôi mắt khổng lồ đỏ rực của con cự thú kia, tham lam chi quang càng sâng, dường như đã phát hiện ra món ngon vô thượng. Cuộc cướp đoạt của đám người giấy khắp trời cũng gia tăng. Những sợi dây vận mệnh vô hình quấn quanh càng lúc càng chặt. Thần quyền vận mệnh bị cướp đoạt dung nhập vào thân giấy, khiến cho những người giấy trắng bệch kia bắt đầu ngọ nguậy một cách quỷ dị. Trên bề mặt hiện ra ngũ quan và vân da mờ ảo, thậm chí mơ hồ có thể thấy từng sợi dây vận mệnh vặn vẹo như rắn tỏa ra bất tường chi khí đang hình thành, kéo dài trong cơ thể chúng. Chúng đang từ giấy biến thành vật sống, dường như cũng nhận ra nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ mang lại rủi ro to lớn. Vì thế khuôn mặt của thượng hoang đang bài xích lẫn nhau, vết nứt giữa ảnh diện và huyết nhục bên trong nhanh chóng lớn ra. Chúng lựa chọn tạm thời tách rời, nhưng đúng lúc này, sâu trong hư vô, truyền đến một tiếng vù vù trầm thấp đến mức khiến tủy xương người ta đông cứng. Một dòng sông chảy đầy chất lỏng màu vàng sậm sền sệt. Ô uế, không hề báo trước đã cắt ngang tinh không, giáng lâm chiến trường, chính là mẫu hà, nó ẩn nhẫn đến nay, cuối cùng xác nhận không có trở ngại. Lúc này không chút do dự hiển hiện, dòng nước ô trọc đó, như ức vạn xúc tu tham lam, mang theo cảm giác dính nhớp đủ để ăn mòn thần tính. Trong nháy mắt quấn lấy thượng hoang đang sắp tách rời, thế tách rời, đột ngột dừng lại, ngay sau đó, mặt sông đục ngầu sền sệt của mẫu hà cuồn cuộn dữ dội. Một khuôn mặt quái dị khổng lồ được ghép lại từ vô số khuôn mặt đau khổ vặn vẹo đột nhiên hiện ra. Khuôn mặt này mở ra cái miệng lớn dường như kết nối với vực sâu vô tận, hướng về phía thượng hoang đang bị quấn chặt, hung hăng nuốt một cái. Hết chương.